cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa, hòa trong làn gió nhẹ nhẹ vẫn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoang cung đàn, một đêm khuya vàng vắng trong tuyết sương, đàn nôi cứ rung những điều réo rắt, hát khen con một Chúa Trời dày sinh xuống cõi đời. Hơi người dương thế lặng nghe cung đàn, mau tìm cho tới thờ kinh vua giáng trời. Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính, Chúa con sinh ra trong máng cỏ hang lửa. Tuy Chúa là vua muôn nước suy phục tôn kính, Chúa bỏ ngai vàng sinh xuống trần đêm xưa. Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính, Chúa con sinh ra trong nắng cỏ mang lửa. Tuy Chúa là vua muôn nước suy phục tôn kính, Chúa bỏ cõi trời xuống trần đêm xưa. Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa, hòa trong làn gió nhẹ nhẹ vẫn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoang cung đàn, một đêm khuya vàng vắng trong tuyết sương, đàn ôi cứ rung những điều réo rắt, hát khen con một Chúa Trời dày sinh xuống cõi đời. Hơi người dương thế lặng nghe cùng đàn, mau tìm cho tới thờ kinh vua giáng trời. Thôi hỡi ngàn mây đen xám u mờ tăm tối, hãy mau tan đi nay Chúa đã xuống đời. Trên cõi trời cao sao sáng chân thật đưa lối, hãy mang tin lành cho nhân loại nơi nơi. Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa, hòa trong làn gió nhẹ nhẹ vẫn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoang cung đàn, một đêm khuya vàng vắng trong tuyết sương, đàn ôi cứ rung những điều réo rắt, hát khen con một Chúa Trời dày sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn, mau tìm cho tới thờ kinh dáng trời.